Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Kinh biến. Trên cầu đá, ma tộc đột kích, ma khí cuồn cuộn, hàng trăm hàng ngàn ma tộc ẩn nấp trong đó, lôi quang, kiếm mang, linh lực sóng biển, những nơi đi qua, ma khí tiêu tán, xé rách ma tộc. Quanh một đạo ma khí rơi xuống, Đông Hạ Đệ Tam dẫn đầu bị thương, một búng máu phun ra, lăn mình một cái, ngã ra cầu đá, may mắn bên cạnh hắn người, tay mắt lanh lẹ, kịp thời bắt hắn lại, mới trốn qua nhất kiếp. Tâm ma chỗ, nơi nào cũng có, yếu ớt ma ngữ, vang lên lần nữa, một cỗ mê hoặc chi lực, càn quét đám người. Giang Trường Phong cùng Thiên Mộng năm người không phát giác gì, nhưng những người còn lại, thân mông mông bụi bụi chi quang kịch liệt sóng gió nổi lên, thần hồn bảo vật gặp ảnh hưởng, ầm ầm huyết quang trùng thiên, màu đỏ tươi huyết khí giống như một đầu to lớn giao long, xé rách ma khí, xông vào ma tộc bầy bên trong, ngàn ma tộc gào thét, ma khí thao thiên. Chống cự huyết khí đại long, âm vang một tiếng, đại long phá vỡ kéo khô mục, vỡ nát ma tộc, lương loạn quanh thân sáng lên nồng đậm hôi mang. Tâm ma đồng dạng tại công kích hắn, càng ngày càng nhiều ma tộc, không ngừng xung phong, cho dù là bọn họ thực lực đều không yếu, nhất thời cũng vô pháp giết hết. Cầu bên trên đồ án sống, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lục Thanh Sơn mặt lộ vẻ hãi nhiên, đại gia cẩn thận, vừa dứt lời, trên cầu đá, những bức vẽ kia, đúng là bò ra, mặt mũi hung dữ ma tộc, đầu có hai sừng ma, sau lưng mọc lên hai cánh, làn da thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm, quanh những này ma tộc vừa xuất hiện, như lưỡi dao móng vuốt, vạch hướng võ giả yết hầu, đâm về trái tim chờ yếu hại. Giang Trường Phong trước mắt, đồng dạng có này ma tộc, Thiên Mộng vội vàng xuất thủ, muốn giúp hắn ngăn cản, lại bị hắn kịp thời hét lại, đồng thời nhắc nhở đám người, chỉ là huyễn tượng, đừng coi là thật. Giang Trường Phong trực tiếp buông tay, dẫn đầu phóng tới những này ma tộc, lại là xuyên thấu mà qua, không có nhận bất cứ thương tổn gì, phù phù phù phù những người còn lại. Lại chưa nhìn ra, từng cái luống cuống tay chân, bị tâm ma xâm lấn, ngã ra cầu đá, rơi vào vực sâu. Giang Trường Phong, ngươi vì cái gì không nói sớm? Lục Thanh Sơn giận dữ mở miệng, bên cạnh hắn, đã không có người, Thanh Sơn phái 5 người, toàn bộ rơi xuống dưới, chỉ còn chính hắn. Giang Trường Phong, ngươi đảm nhiệm minh chủ, chính là công báo tư thù. Tế Phong Chu lạnh như băng nói, bên cạnh hắn đồng dạng thiếu hai người, Tam Quốc Lục Tông trừ Giang Trường Phong, Thần Thiên Tông không có bị hao tổn, còn dư thế lực đều xuất hiện thương vong. Giang Trường Phong nhướng mày, hôm nay Tế Phong Chu rất không bình thường, chẳng lẽ chính mình muốn tìm chính là hắn? Ngậm miệng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, minh chủ có thương tích trong người, có thể nhìn ra thật giả, đã là không dễ. Lương loạn quát lạnh một tiếng, hai con người bắn ra màu xám thần quang, tiết kiệm một chút khí lực, đối phó ma tộc đi. Phanh huyết khí đại long, lần nữa đánh nổ một cái ma tộc, bốn phía ma khí, lại là càng lúc càng nồng nặc. Như muốn đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết đi vào. Ôn Cô Thanh Vân hai huynh muội thần sắc trầm trọng. Việc này chưa hề kinh lịch, lần này không giống bình thường. Mọi người chú ý tâm ma. Ông một cỗ lực lượng vô hình, lần nữa càn quét tâm ma chi lực. Đến lần nữa, làm càn. Lương loạn hét dài một tiếng, thể nội đột nhiên kinh hiện thao thiên uy áp, cổ lão tang thương khí tức khuếch tán mà ra, bao phủ toàn bộ cầu đá. Một tôn hư ảo bóng người cao tới mấy trượng, lơ lửng tại lương loạn đỉnh đầu. Cổ lão tang thương uy áp, chính là bóng người này tản ra, mà theo hư ảo bóng người xuất hiện, toàn bộ cổ cầu bên trên, tâm ma chi lực lập tức tiêu tán, những cái kia leo ra đồ án hư ảnh, cũng hóa thành ma khí, biến mất không thấy gì nữa. Ta ngăn cản không được bao lâu, trước hết giết ma tộc. Lương loạn thần sắc trầm trọng, huyết khí đại long gào thét, xé rách ma khí, cuồn cuộn khí lãng, tóe bạo không khí, đánh nổ ma khí, ma tộc gào thét, phát ra kinh khủng kêu rên. Bên cạnh còn thừa lại ba vị Bách Vân quốc người, đỉnh đầu đồng dạng hiển hiện hư ảnh, chỉ là không bằng lương loạn to lớn, chỉ có một trượng, nhưng uy áp đồng dạng không tầm thường. Đồng dạng có thể ngăn cản tâm ma. Giang Trường Phong mày nhăn lại, cái này Bách Vân quốc người thủ đoạn kỳ lạ, mà lại những hành vi này hoàn toàn không phải ma tộc có thể làm ra đến. Thần Thánh Hải qua Ôn Cô Thanh Vân huynh muội cầm đầu, còn lại hai người cùng vận thủy chi lực gia trì tuyệt học, to lớn vòng xoáy hiển hóa, khí thần thánh sở qua tịnh hóa ma khí, để ma tộc không có chỗ ẩn thân. Thiên kiếm môn hóa ra nghìn đạo kiếm mang, kim quang chói mắt, chiếu phá ma vụ, rảo sát ma tộc. Hải Hoàng Tông dùng Tế Phong Chu cầm đầu, gia trì vô lượng thao thiên kiếm. Cổ Hoang Tông kim sắc kiếm quang lướt qua, ma tộc không dám nhẹ tiếp, lại có khắc chế chi ý. Thiên Lôi Điện Lôi Đình không cần nhiều lời, Lôi Đình một đạo, chuyên khắc đồng dạng yêu ma. Thần Thiên Tông bốn vị thiếu phong chủ cùng Lục Băng Hà cùng thi triển kỳ năng, Giang Trường Phong phụ trách xem kịch, thời khắc chú ý đến tình huống. Lương loạn cái kia đạo hư ảo bóng người sinh trước hẳn là một vị khó lường tồn tại, không phải vậy chấn không được tâm ma. Nếu như kia người thật theo vào đến, chắc chắn sẽ không bỏ qua lương loạn. Có lương loạn xuất thủ, đám người buông lỏng, uống vào đan dược, các loại tuyệt học đánh ra, oanh sát ma tộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám ở cầu bên trên, không dám rời đi. Không nói lương loạn chỉ có thể tại cầu đá bảo vệ bọn hắn. Trong vực sâu luyện hồn đại trận, không biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Hư không bên trong phải chăng có còn dư trận pháp. Một ngày bước ra, sinh tử khó liệu, trang diện ổn định, ma tộc bắt đầu từng mảng lớn vẫn lạc, liền cầu đá đều khó mà tiếp cận. Lương loạn thần sắc tái nhợt, dù là khí huyết hùng hậu, thực lực cường đại, giờ phút này cũng tiêu hao khá lớn. Đỉnh đầu hư ảnh, giờ phút này cũng sóng gió nổi lên. Vận dụng vị này, liền xem như đạo hồn, cũng kiên trì không được bao lâu. Cũng may, ma tộc đã còn thừa không có mấy. Không đáng để lo, giống gào trầm thấp vang lên. Ma khí bắt đầu tiêu tán, còn lại ma tộc chỉ có thể không cam thối lui. Lương loạn thân thể lảo đảo, đỉnh đầu hư ảnh hóa thành mông mông bụi bụi quang mang, chui vào thể nội, ngồi xếp bằng mà xuống. Bên cạnh Bách Vân quốc người vội vàng vây quanh hắn, thủ hộ hắn khôi phục. Ông chỉ là hư ảo thân ảnh mới xuất hiện, tâm ma xuất hiện lần nữa. Tế Phong Chu thân nổi lên mông mông bụi bụi chi quang, trong tay xuất hiện một bình đan dược, bước nhanh đi hướng lương loạn. Lương loạn hoàng tử, ta cái này có thượng hạng thần hồn thuốc chữa thương, chính là lục cấp thượng phẩm. Lương loạn mở to mắt, mang theo một tia kinh ngạc. Giang Trường Phong mấy người cũng mắt lộ ra kinh dị. Lục cấp thượng phẩm, đây chính là cho hợp nhất thất bát trọng cao thủ dùng. Tế Phong Chu thế mà mang ở trên người, nội tâm hơi trầm ngâm, chắp hai tay sau lưng, nạp điện bảo cúc ngầm. Nếu Tế Phong Chu có động tác gì, trực tiếp diệt. Oanh một đạo kinh thiên ma khí bộc phát. Lương loạn bên cạnh, một tên Bách Vân quốc người, toàn thân bộc phát ra tràn trề ma khí, một trường vỗ hướng ngồi xếp bằng lương loạn. Ngươi, kinh kinh biến phía dưới, tiêu hao rất lớn lương loạn, chỉ có thể vội vàng đề trường. Phanh phốc phốc, song trường va chạm, lương loạn thân thể lăn lộn ra ngoài. Những người còn lại kịp phản ứng, vội vàng đi nâng lương loạn, đồng thời tất sát động thủ người. Người không sao chứ? Một đôi tay đỡ lấy lương loạn, màu vàng đất chi quang ngăn chặn. Lục Thanh Sơn thần sắc lo lắng nói. Lương loạn há miệng ra, lại lạc qua một tiếng, lần nữa phun ra một búng máu. Một gương mặt thảm bạch đến cực hạn, lại dáng chống đỡ nói. Không có việc gì. Tế Phong Chu vội vàng tăng tốc mà đi, đám người cũng bước nhanh hướng lương loạn đi tới, không quên vận dụng bảo hộ bảo vệ thần hồn, tạm thời ngăn cản tâm ma. Ếch a, một tiếng hét thảm truyền ra, lương loạn đột nhiên nhào ra ngoài, một thanh đen nhánh chủy thủ từ phía sau lưng xuyên qua, phía trên đường vân dày đặc, tản ra yêu dị tà quang. Hoàng tử Bách Vân Quốc người kêu lên sợ hãi, ầm ầm một tiếng, lương loạn ghé vào trên cầu đá, lần nữa huệ ra một búng máu, quay đầu, thất khiếu rớm máu, lạnh giọng nói, ngươi không phải Lục Thanh Sơn. Chế, Lục Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc lực lượng, dùng hắn làm trung tâm, càn quét mà ra, trùng trùng điệp điệp, càn quét toàn bộ cầu đá. Tinh thuần ma khí, to lớn uy áp, một đầu sơn hắc giao long hư ảnh hiển hóa, phát ra cao vút long ngâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.